Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, không muốn kén ăn a, Phỉ Phỉ a, tỷ tỷ mang ngươi chơi trơn bóng bậc thang, có được hay không a? Tô Thiển không đợi Cảnh Như Họa nghe xong câu nói này, Tô Thiển liền trực tiếp vào tay, giữ chặt Cảnh Như Họa tay nhỏ. Phỉ Phỉ tốt gầy, phải ăn nhiều cơm cơm a. Không muốn kén ăn, Tô Thiển tiểu bàn tay nắm Cảnh Như Họa nhỏ gầy tay. Đau lòng nói, còn nhỏ lực lượng tiểu, Cảnh Như Họa mấy lần đều không tránh thoát. Tô Thiển tại Tô gia là Lâm Thụy Tuyết sữa mẹ nuôi nấng. Ra sữa mẹ nuôi nấng còn có sữa bò a trứng gà canh cái gì phụ ăn. Cái này người bình thường đều biết, sữa mẹ nuôi nấng tiểu hài thân thể tốt, thể kháng lực cũng tốt. Mà sữa bò nuôi nấng lại không ăn cái khác tiểu hài tử. Xin làm theo Cảnh Như Họa hiện ở bộ này thân thể. Sữa mẹ nuôi nấng cùng không phải sữa mẹ nuôi nấng hài tử khác nhau. Mời tham khảo Cảnh Như Họa cùng Tô Thiển tình trạng. Trên lực lượng hoàn toàn ở vào hạ phong, Cảnh Như Họa bị Tô Thiển lôi kéo đi. Cảnh Như Họa phát sinh hối hận chi tâm. Vì cái gì không tìm hệ thống yếu điểm đồ tốt bồi bổ thân thể. Cũng tốt hơn hiện tại tình trạng a. Túc chủ a, không phải hệ thống nói ngươi. Đến chết vẫn sĩ diện a. Ngươi ăn người sữa sẽ chết sao ngươi. Bổn hệ thống cái này lại không phải là không thể hối đoái. Hiện tại biết muốn bổ thân thể a. Nói cho ngươi a, hệ thống đôi này tiểu hài tử tốt nhất dinh dưỡng phẩm chính là sữa người. Không ăn ngươi cũng so ra kém người ta Tô Thiển, cũng còn có thể làm bị khinh bỉ tiểu tức phụ nha. Hệ thống tuyệt không thừa nhận mình là ác thú vị. Nhìn xem cái này bồi tiếp nhỏ thân thể túc chủ. Cái gì uy nghiêm nha khí thế a đều là nói bậy. Hệ thống cũng không nhịn được khi dễ lên. Nghe hệ thống, Cảnh Như Họa Thiển Thiển lông mày nhau cùng một chỗ. Lập tức dẫn tới Tô Thiển tiếng nước bọt. Tốt manh, tốt ngạo kiểu la lị a. Biểu lộ quá phong phú đi, Tô Thiển nhịn không được vào tay xoa xoa Cảnh Như Họa khuôn mặt nhỏ. Bị Cảnh Như Họa nhanh nhẹn né tránh, nhỏ Phỉ Phỉ. Chớ núp, cho tỷ tỷ hào hào trà đặt một chút. Quá manh, ha ha, nhà giàu sang thiên kim khi còn bé cũng giống như ngươi kêu ngạo như vậy kiểu a. Cùng kia trên tivi vênh váo hung hăng mũi vểnh lên trời, thiên kim tiểu thư hoàn toàn khác biệt a. Xem ra trên tivi là gạt ta, Tô Thiển đi vào thế giới này đã rất lâu không ai cùng với nàng tán gẫu. Qua ngày, người Tô gia mỗi ngày nhìn cực kỳ, nàng lẩm bẩm đều không có cơ hội, lần này ra chơi, gặp được như thế cái tiểu la lị. Nàng cũng liền không che giấu, mặc kệ nàng có nghe hay không hiểu, phun một cái vì nhanh, nhỏ Phỉ Phỉ a, về sau liền cùng tỷ tỷ hỗn đi, tỷ tỷ sẽ đem ngươi chế tạo trở thành hoàn mỹ công chúa. Ngươi cũng đừng dài sai lệch, nếu là sau khi lớn lên hướng phim truyền hình bên trong dạng như vậy. Nhìn ta cũng không tha cho ngươi, Tô Thiển nói liên miên lảm nhảm lảm nhảm. Cảnh Như Họa không tránh thoát cũng nghỉ ngơi tâm tư. Gương mặt lạnh lùng nghe Tô Thiển nói nhảm ẩn đi, Cảnh Như Họa lãnh đạm khuôn mặt nhỏ rơi vào Tô Thiển trong mắt chính là nghe không hiểu còn rất hiếu kỳ nàng nói tiểu hài tử. Dứt khoát cũng không lôi kéo nàng chơi cái gì trơn bóng bậc thang. Trực tiếp liền trốn ở trơn bóng bậc thang không gian bên trong trò chuyện. Cảnh Như Họa ngược lại là nghĩ vận dùng kỹ năng gì vứt bỏ Tô Thiển. Nhưng hệ thống nói không có ý tứ. Túc chủ, bổn hệ thống cái này tạm thời không có thích hợp một tuổi tiểu hài tử có thể sử dụng kỹ năng thực. Sự bị Tô Thiển làm cho tâm phiền. tựa như chỉ con vịt nhỏ tại bên tai nàng, nha nha nha không ngừng. Cảnh như họa cái này, yêu thích tĩnh người mà nói, chính là một loại tra tấn. Lúc đầu cảnh như họa đối tiểu hài tử kiên nhẫn cùng tha thứ đều kỳ cao. Nhưng đối trước mắt cùng mình túi da đồng dạng lớn nhỏ, lớp vải lót là người trưởng thành Tô Thiển, nàng cũng không có đối hài tử bình thường kiên nhẫn cùng dễ dàng tha thứ. Tử A cảnh như họa xem ra, tiểu hài tử nhất đáng ngưỡng mộ địa phương, không phải bọn hắn còn nhỏ dáng dấp đáng yêu, mà là viên kia xích tử chi tâm cùng sạch sẽ linh hồn. Nhưng trước mắt này cái ngụy tiểu hài, tại cảnh như họa đây chỉ có không thể nhịn được nữa. Không thể nhịn được nữa phiền, líu díu đầu nàng đều đau. Có thể tưởng tượng, trơn bóng bậc thang bên trong hai cái một tuổi tiểu la lị. Một cái trắng trắng mập mập bóc dáng hơi cao điểm la lị mặt mày hớn hở nãi thanh nãi khí cùng. Trước mặt nàng tiểu la lị kể. Mà đối diện nàng nhỏ gầy điểm tiểu la lị nhíu lại một chương băng hải nhi mập mặt, trong mắt tràn đầy không nhịn được nhìn xem nàng. Hình tượng này khoan hệ nói, nghe hài hòa, quả thực manh người một mặt máu a. Mà cảnh này cũng chỉ có vừa mới chạy về nhà Tiêu Dạ nhìn thấy. Hết chương.